Đương nhiên, không một ai biết lúc ấy gã đã nghĩ, nếu biết nhàm như này đã chẳng tới, ngay cả cô nàng khấy đảo không khí cũng xấu như vậy, đúng là bất ngờ. Sau đó có người tặng cậu bạn sinh nhật một đôi giày thể thao Nike, kết quả không cẩn thận mua bị rộng, cậu ta vung tay lên, nói, dù sao đi không vừa vứt đi thì phí, cho Kiều Dực đi, tôi nghĩ cậu ấy đi vừa đấy. Kiều Dực choáng váng, run rẩy đưa tay nhận cũng chẳng dám nhận, lũ bạn học đều cảm thán, cái cậu này thiện lương quá đi mất. Hơn nữa không ai biết lúc ấy Kiều Dực điên cuồng gào thét trong lòng, bố đệt. Ông đây bị người ta tặng một đôi giày vứt đi, mẹ nó ông đây còn phải giả bộ biết ơn quỳ xuống đất mà tạ chắc. Dù sao 4 năm đại học đối với Kiều Dực mà nói chẳng có gì đáng luyến lưu, thậm chí ngay cả lớp bọn họ có mấy người gã cũng chẳng nhớ, nhưng nhớ mang máng cả khoa bọn họ giặt là nam sinh, cả lớp chỉ có 2 cô bạn nữ, trong đó một cô nghe nói là hoa khôi cả khóa. Hệ hoa, chịu thôi, ai bảo lúc ấy gã chọn khoa cơ khí chứ? Ai mà không biết khoa cơ khí toàn là đực dựa chứ? Đến cuối tuần Kiều Dực quên bẵng mất chuyện này, gần đây gã cực kỳ ham thích nấu nướng cho Tống Bạch, nhìn Tống Bạch ăn nhiều hơn 2 miếng gã vui vẻ hơn bất kể chuyện gì. Mãi đến chiều có người gọi điện thoại đến nhắc Kiều Dực mới nhớ ra cuộc hẹn đó, Tống Bạch liếc mắt nhìn gã, ý là. Sao anh còn chưa đi, hễ thấy anh tôi lại thấy phiền. À Bạch, tôi để đồ ăn trong tủ lạnh ấy, đến lúc đó em cho vào lò vi sóng hâm nóng lại chút là được, còn cả nồi canh trên bếp nhớ phải uống đấy, lúc múc canh nhớ mang bao tay nhé, cẩn thận kẻo bị phòng. Anh có đi hay không? Tống Bạch có chút mất kiên nhẫn. Em vội thế làm gì chứ? Kiều Dực đột nhiên tiến lên. Hôn một cái, Tống Bạch sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại bị Kiều Dực nắm lấy. Bảo bối à, chỉ một chút thôi, ông đây nghe lời em đến buổi tụ hội phiền chết đó, dù gì em cũng phải cho tôi chút ngon ngọt đi chứ. Cốt, Tống Bạch cắn răng nói. Kiều Dực xì một tiếng, lập tức khẽ hôn lên môi cậu chớp nhoáng rồi buông tay. Coi như món tráng miệng trước bữa tối nhé, bảo bối à, chờ tôi về. Nói rồi rời đi, mặt Tống Bạch trắng bệch chừng theo cái bóng Kiều Dực, cậu là điển hình của tốt quá hóa vết sẹo quên đau, quên mất chỉ mới trước đó không lâu cậu hận gã thấu xương, hiếm khi dịu đi một chút đã vểnh đuôi ngay thắp lửa. Góc chuyện audio.com, kỳ thật Kiều Dực cũng chỉ mạnh miệng đến nghiện, bảo gã động vào Tống Bạch giờ cũng chẳng có gan, gã chịu không thấu dáng vẻ Tống Bạch không có bất kỳ ý muốn tồn tại nào nữa. Tác giả bảo bla bla. Câu quan trọng nhất của bà chính là tại Tống Bạch mềm lòng mới ra nông nỗi thế kia. Mình thấy cũng đúng, chấm, à mà chuẩn mẹ luôn. Cách chương.